Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thai chuyện cốt, tất cả những hào quang trong mắt đều đã chôn giấu thật sâu. Đúng giờ tan tầm, lúc Mạnh Hạ theo làn sóng người đi ra, từ rất xa đã nhìn thấy một trạch dừng xe ở phía trước. Cô bác sĩ thầm cảm thán, quả nhiên là khi cô còn cách xe 5 bước chân, anh đã đẩy cửa xe xuống. Cô có chút thấp thỏm, sợ là lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ có thể cứng đầu hướng về phía một trạch từng bước đi tới. Quả nhiên ở sau lưng có vô số ánh mắt dồn tới đây. Là sao anh tới đây? Lên xe trước đi. Chiếc xe chậm rãi chạy, Mục Trạch cầm lấy một túi bánh bích quy đưa cho cô. Mạnh Hạ nhìn thoáng qua, lại là loại bánh bích quy nhỏ nhập khẩu, trong lòng không phải là không cảm động. Nhớ lần trước đã nói với em là có một buổi triển lãm tranh. Mạnh Hạ nếm thử một miếng ngọt ngào, hương vị không có chút thay đổi nào. Của ai? Cứ đi tự nhiên sẽ biết. Mục Trạch nhìn vào cô. Sau khi triển lãm tranh kết thúc có một buổi tiệc mừng, em có thể không tham dự tiệc ăn mừng được không? Trong lòng cô đối với tiệc tùng có cảm giác bài xích mạnh liệt. Mục Trạch cười nhẹ một tiếng. Tiểu Hạ, chỉ là đi cùng với anh thôi. Trong ánh mắt của anh có vẻ quyết tâm kiên định. Dẫn em đi thử y phục trước đã. Mục Trạch, em như thế nào cũng nghe thấy được hương vị âm mưu nha. Ở trước mặt em từ trước đến nay anh chỉ biết dùng mưu thôi. Anh bình tĩnh nói ra, đôi mắt trong sáng. Ánh mắt của Mục Trạch thay đổi, Mạnh Hạ gấp rút cúi đầu xuống làm như không thấy. Mạnh Hạ thay một bộ váy dài vai trần màu xanh lam, thân thể cao gầy ưu nhã. Trong cửa hàng, nhân viên giúp cô sửa sang lại. Mục Trạch đi đến bên cạnh, trong mắt biểu lộ rõ ràng rất là hài lòng. Rất thích hợp với em. Mạnh Hạ ngước mắt lên nhìn vào, khổ sở cũng đành chịu vậy. Hai vị thật sự là vô cùng xứng đôi. Nhân viên cửa tiệm đột nhiên nói ra, nói xong cũng có chút hối hận, không nên lắm mồm như vậy. Người tới nơi này tiêu phí thì không giàu cũng sang. Mục Trạch cười nhẹ dịu dàng nhìn cô. Chọn xong y phục, Mục Trạch đưa cô trở về. Tiểu Ất vẫn còn bận rộn ở trong tiệm. Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn thấy bọn họ, nhẹ nhàng mỉm cười một tiếng. Sau đó lại cúi đầu xuống ấn vào máy tính tạch tạch, tính toán khoản thu chi hôm nay. Loạn tóc và thái dương rủ xuống che đi chân mày đã khẽ nhăn lên của mình. Mạnh Hạ nhìn vào nụ cười của cô ấy nhưng trong lòng lại chua xót. Tình cảm của Tiêu Ất đối với Mục Trạch cô làm sao mà không hiểu. Trải qua dạo này, Mục Trạch đối tốt với cô. Tiêu Ất đều nhìn ở trong mắt như chưa bao giờ biểu hiện ra một chút thương tâm. Cô nghĩ mình cũng nên cùng Mục Trạch nói cho rõ ràng. Cả đời này cô đã sớm bỏ qua tình yêu. Đối với Mục Trạch cô đồng ý không được. Mà đối với Ất Ất, cô càng chắc chắn sẽ không để cho cô ấy bị khó chịu. Mạnh Hạ chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cô đi xem triển lãm tranh của Kiều Dịch Kỳ. Lúc nhìn thấy cổng hoa đẹp đẽ, tuyên truyền, lòng bàn tay của cô đã từng tầng mồ hôi ướt nhẹp. Mục Trạch đứng ở một bên nhìn thấy vẻ mặt của cô càng lúc càng lạnh. Chỉ im lặng chờ đợi cô chất vấn. Nhưng mà anh vẫn là chưa hiểu rõ ràng. Mạnh Hạ chỉ là bị chênh lệch cảm giác quá mức, nhàn nhạt nói ra. Vào đi thôi. Nhìn ra được là buổi triển lãm tranh này của Kiều Dịch Kỳ đã một phen hao tổn tâm tư. Chuyện này đương nhiên không thể không có từ Dịch Phong hết sức ủng hộ. Không thể phủ nhận, kỹ năng hội họa của Kiều Dịch Kỳ rất xuất sắc. Chỉ là hình ảnh thể hiện rõ ràng làm không khí phải ngạt đi chút ít. Nếu tranh vẽ của Mạnh Hạ cùng so sánh với cô nàng thì liền thẳng về mặt cảm giác. Thường thường có để làm động lòng người nhất chính là biểu hiện được một chi tiết tình cảm rất nhỏ. Mục Trạch lặng lặng đi bên cạnh cô, cũng không nói chuyện. Bước chân của hai người dừng lại ở trước một bức họa. Trong tranh là một người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, mặt mày thâm thúy, khóe miệng khẽ cong, nghiêm túc tập trung. Chỉ là một mặt khác có thể nhìn ra người họa sĩ nhất định rất yêu người đàn ông này mới có thể họa một bức tranh tỉ mỉ như vậy. Ca, tên của bức tranh. Mạnh Hạ mỉm cười nhưng người hơi co lại. Gương mặt của Kiều Dịch Kỳ sáng lại như cánh hoa anh đào. Lúc nhìn thấy Mạnh Hạ đã thoáng qua ngừng trệ, như chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Tiểu Hạ, cô cũng tới hay sao? Chúc mừng cô. Mạnh Hạ chân thành tha thiết nói ra. Kiều Dịch Kỳ mỉm cười, ánh mắt rơi vào bức họa bên cạnh. Hai gò má mà hiện lên một tầng nhàn nhạt đỏ hồng rất đậm lòng người. Đã để chị cười. Đã xong, cô ta hướng về phía sau Mạnh Hạ vẫy vẫy tay. Mạnh Hạ và Mục Trạch xoay người một lúc. Mục Trạch vẫn hờ hững như mây trôi nước chảy. Anh không hề để lại dấu vết đến gần Mạnh Hạ. Bàn tay đột nhiên giữ chặt lấy, không cho cô cự tuyệt. Đầu ngón tay của Mạnh Hạ sung lên, liền nghe thấy âm thanh trầm thấp của anh. Tiểu Hạ, nếu như em muốn hoàn toàn kết thúc thì đừng buông tay. Từ Dịch Phong nhíu mắt đi tới. Kiều Dịch Kỳ đã sớm nghênh đón. Mạnh Hạ nhìn thấy hai người kia, một lạnh một nóng. Cô cúi đầu xuống nâng lên cánh tay nặng nề, nhẹ nhàng khoác lên cánh tay của Mục Trạch. Thân thể của Mục Trạch không biết đã cứng đờ trở lại. Ánh mắt của Từ Dịch Phong từ từ dừng lại trên cánh tay của hai người. Trong lúc bốn người đứng ở đó, không khí trở nên trầm trọng và đáng ngại vô cùng. Cũng may mà lãnh đạo nhà trường và nhân viên kiểm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net